Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40 thiếu hụt thời gian. Tịch Ly ở trống trải không gian nội không biết đi rồi có bao nhiêu lâu. Nhưng là như cũ không có một chút ít động tĩnh. Đừng nói là bóng người, chính là tiếng gió đều không có. Hết thảy quỷ dị làm nhân tâm đế phát lạnh, ở cái này không gian nội. Không có linh lực cùng đan dược bổ sung, trong cơ thể thương chậm chạp không thấy chuyển biến tốt đẹp. Đau đớn thời khắc tra tấn Tịch Ly thần kinh, nhưng là cũng làm nàng không dám té xỉu qua đi. Rốt cuộc nàng cũng không biết chính mình một khi té xỉu qua đi còn có thể hay không lại lần nữa. Tỉnh lại, ở đen tối không gian nội phảng phất không có ban ngày cùng đêm tối. Thời gian đều như là cấm giống nhau, trong cơ thể khí lực đang ở một tia hao hết. Đáng được ăn mừng chính là nàng túi áo còn có mấy bình tích cốc đan. Một viên tích cốc đan có thể chống đỡ 7 ngày. Hiện giờ đại khái còn có thể chống đỡ nửa năm thời gian, nhưng là này chỉ là bảo đảm nàng không bị đói chết, thân thể này còn quá tiểu. Nếu là thời gian dài không có dinh dưỡng bổ sung, chỉ biết tạo thành thân thể khuyết tật. Sau này chỉ sợ sẽ rơi xuống tai họa ngầm, nhưng là này đã đủ tốt. Ở không có tiến vào tiên môn trước, không có chữ vật không gian linh tinh pháp bảo, túi áo có thể có một ít có chứa linh lực đan dược đã không tồi. Ít nhất nàng sẽ không lập tức mất mạng, hiện giờ luyện khí cấp thấp tu vi ở tu tiên giới chính là cái cặn bã, trên người bảo mệnh đồ vật cũng chỉ là kia mấy chương tiên sư ban cho bảo mệnh bùa chú. Nếu muốn tồn tại, không dễ dàng, nhưng là thì tính sao? Nàng sẽ nỗ lực sống sót, không biết đi rồi bao lâu. Tịch Ly rốt cuộc ở một mảnh cho đen không gian nội thấy được một cái điểm đen nhỏ, phương xa thổ địa. Thượng, một cái nho nhỏ điểm đen xuất hiện ở Tịch Ly tầm nhìn nội. Theo Tịch Ly tới gần, cái kia tiểu hắc điểm cũng dần dần hiện ra nó chân dung, một cái cũ nát cây cột đường Tịch Ly đi đến. Đại khái cách hắn bất quá mấy thước xa khi rõ ràng thấy được kia căn nửa dựa nghiêng trên cho đen sắc thổ địa cây cột. Một cây màu lục đậm cây cột thượng điêu khắc sinh động như thật tường vân tiên hạc. Quỳnh lâu ngọc vũ, hảo một bức tiên gia phong cảnh. Chỉ là này phó phong cảnh lại bởi vì cây cột tổn hại cùng niên đại xa xăm vấn đề, trở nên có chút thô ráp, thiếu một chút tinh xảo, cây cột thập phần thật lớn. Có lẽ mấy chục người ôm hết mới có thể khó khăn lắm ôm lấy. Tịch Ly nhìn thật lớn cây cột, cảm thấy này có thể là một tòa cung điện chủ trụ chi nhất. Bởi vì kia mặt trên điêu khắc tiên hạc cùng đón khách tùng giống nhau là dùng để làm chủ điện. Mà hiện giờ nơi này xuất hiện một cây đã tổn hại cây cột liền chứng minh nơi này đã từng là có một tòa cung điện. Chỉ là Tịch Ly phóng nhãn nhìn lại, nhìn một cái không sót gì. Vẫn là kia màu xám không chung, cho đen sắc thổ địa, không có một chút cung điện bóng dáng, như vậy này căn cây cột từ đâu mà đến. Nhìn thật lớn cây cột, Tịch Ly càng thêm cảm thấy lẫn lộn. Đột nhiên, Tịch Ly đôi mắt bị một chỗ địa phương hấp dẫn, đó là cây cột nhất phía trên. Bởi vì cây cột quá mức cao lớn nguyên nhân, mà Tịch Ly thân thể lại quá tiểu nhân nguyên nhân. Ban đầu cũng không có nhìn đến nhất phía trên một ít đồ vật, đó là từng đạo sắc bén hoa ngân. Có chút giống là đao ngân cùng vết kiếm. Chỉ là bởi vì niên đại xa xăm, trở nên có chút mơ hồ không rõ. Từ từ, niên đại xa xăm, nơi này không gian không có nhật nguyệt, cũng liền không có thời gian. Lại như thế nào sẽ xuất hiện bởi vì niên đại xa xăm mà xuất hiện hủ hóa hiện tượng. Hơn nữa này căn cây cột toàn thân xanh sẫm, trong cơ thể còn có một tia kim sắc lưu quang, hiển nhiên là tính chất bất phàm, không có nhất định thời gian, là không thể đủ bị hủ hóa như thế nghiêm trọng. Đáng tiếc chính là liền tính nàng hồi ức nàng xem qua sở hữu thiên vu tộc về thiên tài địa bảo ghi lại cũng không có nhớ tới đây là thứ gì. Này chỉ sợ ở những cái đó thư tịch ly cũng không có ghi lại. Rốt cuộc thế giới như vậy đại, thiên vu tộc không có khả năng thông hiểu hết thảy. Hết chương.